Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 852, làm cho người cười nhạo pháp tướng. Cái kia bát thần tông tiểu mập mạp nhìn đến hắn ngoại môn đệ tử đều gọi Hô Lương Thành vì đại sư. Huynh, liền biết người này không dễ chọc, lại thêm mới vừa rồi bị người này đẩy một chút thì cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới. Chính mình còn đến không kịp chống cự thì biến đến chật vật như thế. Có thể thấy được đối thủ lực lượng quả thực cường đại. Sau đó cái kia tiểu mập mạp có chút sợ hãi. Cũng không có ý định một mình đối phó Lương Thành. Thế nhưng là hắn trở về nhìn lên lại phát hiện sau lưng vây tới khá hơn chút chính thức đệ tử. Dũng khí không khỏi lại có chút lớn mạnh. Nhất thời hắn thì không nguyện ý chịu thua rời đi. Còn lớn tiếng kích động nói. Các vị sư huynh đệ, cái này ngoại môn đệ tử ỷ vào thực lực cường đại thì vô cớ đánh nhau chính thức đệ tử. Trước mắt đã thương tổn 3 người. Thực sự càn rỡ. Tất cả mọi người đến cho bình bình cái này Lý Nhi. Một người mới, dám như thế cuồng. Là ai ở phía sau cho hắn chỗ dựa sao? Một vị dáng người cao gầy. Một thân hắc bào chính thức đệ tử trước kia tại đuôi thuyền yên tĩnh nhìn biển. Nghe đến tiểu mập mạp lời này về sau đi tới. Trầm mặt nhìn chằm chằm Lương Thành. Lương Thành dương mắt hồi nhìn người này. Cũng không nhận ra. Ngay sau đó nghe đến một bên có người mặt mũi tràn đầy nịnh nọt cuống quýt cho người mặc áo đen này. Giới thiệu nói. Hám sư huynh. Quấy rầy ngài thanh tu. Người này tên là Ngao Thành. Là cái này một nhóm tại Huyền Quốc tuyển nhận trong ngoại môn đệ tử đại sư huynh. Nói xong còn. Dùng tay hướng Lương Thành nhất chỉ, lối ra này cho người áo đen giới thiệu tình huống ra hòa. Lương Thành ngược lại là gặp qua, hắn cũng là lúc trước Lương Thành tại tham gia bát thần tông đệ tử tuyển bạt lúc. Chấn giữ tại bát thần tông cái kia chàng Lâm Hải Trang viên bên ngoài thủ hộ đệ tử bên trong người. Cầm đầu, Lương Thành không nghĩ tới hắn hôm nay sẽ đối với tại cái này mặc áo bào đen người như thế phía. Trên đuổi địa nịnh bợ. Có thể thấy được hắc bào nhân này địa vị là không thấp. Xuất phát từ hiếu kỳ, Lương Thành đem ánh mắt hướng về người áo đen kia nhìn lại. Phát hiện hắn vậy mà đã có kết đan kỳ tu vi. Chỉ là cảnh giới còn không phải quá vững vàng. Xem ra là gần đây trong khoảng thời gian này mới kết đan thành công. Vị kia áo đen tu giả nghe xong giới thiệu cũng trùng hợp quay đầu nhìn về phía Lương Thành. Hai người ánh mắt va nhau. Không trung tựa hồ có một chút rất nhỏ tia lửa tràn ra. Mỗi người trong lòng rất là kỳ lạ sinh ra một số rất nhỏ cảm giác. Cảm thấy thì là có chút đáng ghét đối phương. Người vậy mà họ Ngao sao? Người làm sao dám họ Ngao? Người áo đen kia mặt âm trầm đối Lương Thành quát nói. Người, chẳng lẽ có long tộc huyết mạch? Không phải vậy làm sao lại tính cái này? Người cho ta thành thật khai báo. Chiêu cái đầu của ngươi a. Lương Thành nghe đến người này lời nói giận không chỗ phát tiết. Thầm nghĩ trong lòng lão phu như thế một tôn nguyên anh tu sĩ. Vì lan lộn cái miễn phí vé tàu. Mấy tháng nay khắp nơi phục thấp làm tiểu. Trông thấy cá nhân thì tự hạ một hai cấp bối phận. Đã sớm trong lòng nén giận. Kết quả không những không thể được đến người nào tán thành. Còn làm đến mặc cho ai đều muốn đến dẫm một chân. Không được, tuyệt đối không thể để cho loại này oai phong tà khí dã man sinh trưởng. Muốn nói lên tới, hôm nay ngược lại là cái không tệ, chỉnh lý cơ hội. Thừa dịp bát thần tông trưởng lão cùng giáo viên nhóm đang bận. Chính mình thu thập một chút những thứ này cao ngạo chính thức đệ tử. Bọn họ hiện tại cũng nhìn không thấy. Cho nên là thời điểm cho những thứ này bát thần tông chính thức đệ tử từng thêm một điểm khó quên. Chỉ nhớ, lại nói nơi đây thực khoảng cách bên bờ đã không xa. Đối với người khác mà nói có lẽ còn có chút bận tâm. Có thể là đối với Lương Thành vị này làm qua long thần người mà nói. Loại này tới gần bên bờ vùng nước là thoải mái nhất. Phía trên có thể đổ bộ. Phía dưới có thể nhập biển. Vừa vặn hai mặt cũng không sợ. Thần cư chính bên trong ta là vương. Liền xem như thời vận không đủ muốn chạy trốn. Đều có nhiều loại tuyển hạng có thể cung cấp tham khảo. Lương Thành tự nghĩ đã có thể ở trong biển ẩm ướt chạy. lại có thể tại trên lục địa làm chạy. Nếu không được cũng có thể lộn xộn lấy nửa làm nửa ẩm ướt ven biển tán loạn. Thật sự là thành thạo. Con đường sau này rộng lớn. Cho nên thì sợ gì chi? Sau đó Lương Thành lạnh lùng nói. Người quản nhiều như vậy làm cái gì? Lão gia ta có phải hay không có long tộc huyết mạch, vấn đề này đối ngươi rất trọng yếu sao? Coi như đúng thì sao? Làm gì? Có phải hay không ở trong biển đi thuyền lâu như vậy? Ngươi hôm nay lương tâm phát hiện muốn giao qua biển phí. Muốn giao liền lấy tới đi. Lương Thành hướng hắc bào tu sĩ kia trước mặt khẽ vươn tay. Cái gì? Cái này? Chấm ngoặc kép. Vị kia một thân hắc bào hám sư huynh mặt mũi tràn đầy nín đến đỏ bừng. Không nghĩ tới một cái ngoại môn đệ tử vậy mà sẽ có một ngày đối với mình như thế kiêu căng. Còn thân thủ muốn qua biển phí, mẹ hắn thật đúng là muốn qua biển phí. Lăng hư độ hải chu vượt biển lúc lại không là tự mình một người tại. Có nhiều người như vậy vượt biển, dựa vào cái gì tìm ta thu phí nha? Tính hám nhất thời cảm thấy một cỗ nhiệt khí bay thẳng trán. Trên trán gân xanh thình thịch địa nhảy. Hô hấp cũng biến thành ồ ồ. Trông thấy tính hám kích động như vậy. Một bên hắn ngoại môn đệ tử cũng có chút bận tâm sự tình làm lớn. Vội vàng khuyên nhủ. Hám sư huynh bớt giận. Những ngoại môn đệ tử này cái gì cũng không hiểu. Bọn họ nha. Cũng là chút còn không nhập môn gà mờ. Căn bản không biết trời cao đất rộng. Hám sư huynh ngươi có thể tuyệt đối đừng dưới cơn nóng giận thương tổn những thứ này ngươi. Lần trước ăn thiệt thòi còn chưa đủ à? Nói là ta không biết trời cao đất rộng sao? Lương Thành cười lạnh nói. Cái này tính hám bất quá chỉ là vừa mới tiến cấp kết đan không lâu mà thôi. Chút thực lực ấy như là lấy ra đánh chúng ta những ngoại môn đệ tử này. Ngược lại cũng coi là miễn cưỡng có thể. Chỉ là như vậy làm là xúc phạm môn quy. Sau khi trở về 8 năm 10 năm diện bích hối lỗi luôn luôn miễn không đi. Nên làm như thế nào chính ngươi cân nhắc. Cảm thấy được ngươi liền lên. Vị kia hám sư huynh vốn là có chút bốc hỏa. Nghe vậy càng là giận dữ. Quát nói. Tốt a, ngươi còn thật năng lực. Còn có thể nhìn ra ta tu vi sâu cạn đến. Nhìn đến ngươi không đơn giản. Ý tứ này cũng là hôm nay muốn ỷ vào thực lực coi như không tệ. Các trưởng lão đều coi trọng ngươi thế tại bong tàu ngông cuồng sao? Ta đại sư huynh này, coi như liều mạng thụ trách phạt, hôm nay cũng muốn giết một phía dưới ngươi uy phong. Lương Thành nơi nào sẽ để hắn chiếm cái miệng này bên trong tiện nghi? Sau đó trả lời, khi dễ ngươi còn muốn trận thế. Ha ha, thiếu đem cái gì trách phạt một loại lời nói thả ở trong miệng đựng ủy khuất. Trách phạt cái gì? Nay thiên trưởng lão cùng giáo viên nhóm đều không tại, chỉ muốn các ngươi cùng nhau tiến lên, tiếp lấy sau khi sự việc xảy ra cái gì cũng không nói. Ai sẽ đến trách phạt? Ha ha ha, vây ở một bên những cái kia chính thức đệ tử cười rộ lên. Bên trong một vị còn nói, Ngao Thành, ngươi ngược lại là cũng thông minh, chẳng trách lữ trưởng lão sẽ an bài ngươi tại trạm canh gác vị phía trên. Rốt cuộc nhãn lực cũng không tệ lắm. Biết hiện tại là cái gì tình thế? Nói cho ngươi đi. Ngươi lại dám trước mặt mọi người chống đối trong tông môn tiền bối. Hắn liền xem như đem ngươi cho giải quyết tại chỗ. Cũng không có chịu tội. Văn Ngọc Thụ gấp, lớn tiếng nói. Không đúng. Đại sư huynh không có chống đối vị này đại. Lớn lớn lớn sư huynh. Hắn bất quá là cố ý đứng tại hải tộc góc độ mở cái trò đùa mà thôi. Đồng thời không có cái gì chống đối chi ý. Lương Thành không muốn để Văn Ngọc Thụ chờ hắn ngoại môn đệ tử quấn tiến chuyện này đến. Sau đó hướng bọn hắn khoát khoát tay nói. Các ngươi hồi khoang đi. Nhanh, bằng không ta không khách khí. Thế nhưng là đại sư huynh. Bọn họ, chấm ngoặc kép, Diệp Thu Linh cũng rất vì Lương Thành lo lắng. Nhịn không được nói nửa câu lời nói liền bị Lương Thành đánh gãy. Diệp sư muội. Các ngươi nghe lời mau trở về. Ta sự tình các ngươi đừng quản. Bọn họ đều là chính thức đệ tử. Chỉ cần miệng mồm mọi người một từ nói ta chống đối cũng là chống đối. Tranh luận cái này không dùng. Ta trong lòng mình nắm chắc. Các ngươi mau trở lại khoang. Lương Thành không khỏi giải thích đem 6 người này toàn bộ chạy về số 3 khoang. Phanh, một tiếng đem cửa khoang cũng đóng phía trên. Đuổi đi những thứ này đồng bọn về sau. Lương Thành xoay người lại. Ngạo nghễ mà nhìn trước mắt vây quanh một đống lớn chính thức đệ tử không nói một lời. A, tiểu tử ngươi coi như có dũng khí. Nhưng cũng đừng tự cho mình quá cao. Thu thập một cái nho nhỏ ngươi. Chúng ta những thứ này tiền bối làm sao có thể cùng nhau tiến lên. Bong tàu chính thức đệ tử nhóm lời nói. Cái kia áo đen hám sư huynh duỗi ra một cái ngón trỏ. Chỉ lỗ mũi mình. Thu thập ngươi tiểu tử. Chỉ có một mình ta đầy đủ. Nhiều lên một cái người liền coi như ta thua. Tốt, thống khoái. Lương Thành cũng nói. Ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi. Ta gọi ra pháp tướng ngươi đánh nhau. Loại này đấu pháp, liền xem như ra cái gì thương vong cũng có thể đối các trưởng lão đẩy nói là ngẫu nhiên. Không cần phụ trách nhiệm, cũng miễn ngươi thụ trách phạt nỗi lo về sau. Thế nào, đầy đủ quan tâm đi. Hám sư huynh rất là ngoài ý muốn. Một đôi mắt giống như là nhìn giống như kẻ ngu nhìn chằm chằm Lương Thành nhìn rất lâu. Mới nói, ngươi chẳng lẽ ngốc à, vẫn là không có đọc qua môn quy. Chỉ biết là pháp tướng đánh nhau có ý tứ. Không biết pháp tướng đánh nhau lợi hại. Lại còn dám tự tìm đường chết. Có thực lực tự nhiên có tự tin. Bớt nói nhiều lời. Lại nhìn ta pháp tướng. Nói xong Lương Thành hét lớn một tiếng. Hai tay giang ra. Trên thân thể nhất thời nhảy lên vạn đạo kim quang. Nhất thời lộ ra giống như thần chỉ vô cùng uy nghiêm. Một đám bát thần tông chính thức đệ tử tuy nhiên đã đi ra ngoài lịch luyện nhiều năm. Nói đến cũng không phải gà mờ. Có thể nhìn đến Lương Thành trong nháy mắt vậy mà dạng này đẹp trai bức người. Uy vũ hùng tráng, thoáng cái đều bị hắn chấn trụ. Bên trong mấy vị nữ đệ tử càng mắt lộ dị sắc. Hay gò má phát hồng, ngay cả lời đều quên nói. Chỉ là si ngốc nhìn lấy hai tay mở ra Lương Thành si ngốc sững sờ. Đứng tại bong tàu từng vòng bát thần tông chính thức đệ tử nhóm đại đa số đều sửng sốt. Mới đầu bọn họ đều chấn nhiếp tại Lương Thành dáng vẻ trang nghiêm. Tiếp lấy lại hiếu kỳ tâm lên. Muốn nhìn một chút lợi hại như thế người pháp tướng là cái gì lợi hại trong biển yêu thú. Đứng tại Lương Thành đối diện áo đen hám sư huynh kẻ cầm đầu. Bị Lương Thành khí thế chấn nhiếp. Trong nháy mắt nguyên bản cao gầy như tiêu thương dáng người tựa hồ cũng lộ ra thấp bé lên. Khí thế tại chỗ thì rơi xuống hạ phong. Tính hám trao mày. Đang muốn triệu hồi ra chính mình pháp tướng lấy chống cự đối thủ áp lực. Phát ra chính mình uy nghiêm. Thế nhưng là hắn tầm mắt bỗng nhiên bị Lương Thành phía sau đi tới một vật hấp dẫn. Trên tay tiếp ấn triệu hoán động tác không khỏi một trận. Chỉ nghe được đạc, đạc. Đạc vài tiếng vang, Lương Thành phía sau lén lén lút lút leo ra một cái to bằng cái bát tô tiểu kim sắc con cua. 8 cái tỉ mỉ chân chi thất thần, lại giơ cao lên 2 cái đại đại giải kiếm. Tựa hồ coi như có chút khí chất, chỉ là cái này tiểu con cua sau khi bò ra. Lại giống như là không ngờ rằng chủ nhân của mình bên người vậy mà vây quanh nhiều như vậy đối thủ. Nhất thời lộ ra có chút sợ hãi. Nguyên bản còn đang ngọ nguậy miệng đột nhiên ngừng. Hai cái nhìn qua tư vị cũng không tệ lắm càng cua cũng càng thả càng thấp. Lúc trước thật cao duỗi ra phía trước một đôi mắt cua cũng ủ rũ cúi đầu nằm lại hốc mắt. Trước kia cái kia ngạo nghễ lâm thế khí thế đột nhiên biến mất không còn. Pháp tướng cái này tình cảnh. Liên lụy lấy Lương Thành khí thế cũng thẳng hướng hạ xuống. Cái kia nguyên bản lộ ra cao lớn hình tượng đột nhiên biến đến bỉ ổi lên. Tất cả mỹ hảo trong nháy mắt biến mất, tựa như hài tử chồng chất tại trên bờ cát pháo đài. Nước biển vừa đến, liền vô ảnh vô tung. Ha ha ha ha, hám sư huynh không khỏi cười ha ha, đưa tay chỉ đầu kia kim sắc tiểu con cua hỏi. Ha ha ha, cái này nho nhỏ hải sản cũng là ngươi pháp tướng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.